Chiến thần Hào Môn, chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 470 chương nhất hoàng sợ nhân, Tả Xuân Thu hé mắt, Tô gia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia chủ Tô gia Tam thiếu gia, đồng dạng chết, lúc này Tô gia đồng dạng đang truy xét hung phạm, có người nói cũng là cái kia gọi Lưu Tiểu Đao, chuyện này có kỳ quặc. Kỳ quặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Xuân Thu cười nhạt, ta bất kể kỳ hoặc gì, càng bất kể Tô gia diễn cái trò gì, giết ta con trai người, là hắn Tô gia, bút chướng này, phải coi là muốn dùng cái kia cái phế vật con trai, để đổi con ta mệnh. Hắn Tô Bác Văn nằm mơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Xuân Thu rất rõ ràng, Tô gia hiện tại ý đồ tiến hơn một bước áp hắn Tả gia cùng Cao gia, gần nhất nhiều lần được đi trước phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc tìm kiếm lớn hơn che chở. Việc này, hắn Tô Bác Văn lẽ nào cảm giác mình có thể lừa gạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem người bắt lại, đừng làm cho người của Tô gia trước diệt cửa. Là, gia chủ ta nhất định đem người bắt lại, đem sự tình điều tra rõ ràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thủ hạ vừa chắp tay, lập tức chạy ra ngoài. Tả Xuân Thu đứng ở đó, nhìn Tả Tư chết thi thể, hơi ngước đầu, khóe mắt tràn đầy tức giận sát khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhịn không được muốn động thủ sao Tô Bác Văn, trăm năm trước gia tộc của chúng ta chính là đối thủ, đến bây giờ, ngươi chính là không phục đúng hay không? Tả Xuân Thu cười lạnh, ngươi đã muốn động thủ, vậy cũng trách ta không cần khách khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn sẽ không tin tưởng Tô gia, coi như Tô rõ ràng toàn bộ cũng đã chết, nhưng này dạng phế vật chết thì chết, đối với Tô gia lại có ảnh hưởng gì? Dùng chính mình một cái vô dụng con trai, tới khơi mào sự việc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Bác Văn nhưng thật ra cam lòng cho. Cái này Thịnh Hải ba gia tộc lớn, cuối cùng chỉ có một có thể lên đỉnh, trở thành bao quát toàn bộ Thịnh Hải đại gia tộc. Bọn họ đều chuẩn bị rất nhiều năm, nỗ lực rất nhiều năm, hiện tại xem ra, là thời điểm ganh đua cao thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, toàn bộ Thịnh Hải, đều rơi vào một loại bầu không khí ngột ngạt trong. Tô gia cân tả nhà hai cái con nhỏ nhất dĩ nhiên tại đồng nhất buổi tối, đều chết với bỏ mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không khỏi lo lắng Thịnh Hải sẽ có một hồi đại phong bạo. Tất cả mọi người đang tìm Lưu Tiểu Đao, chỉ cần bắt được Lưu Tiểu Đao, hỏi đến cùng người nào ở người sau màn điều khiển, tùy theo khẳng định chính là một hồi kinh khủng đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia cân Tả gia đều đã bắt đầu co rút lại sản nghiệp của nhà mình, hiển nhiên là đang vì chiến đấu làm chuẩn bị, ăn ý phải nhường ra đầu tê dại, tựa hồ ngay cả nói chỗ trống cũng không có. Điều này khiến người ta có chút xem không hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, sát khí tứ phía, mà ở Giang Ninh nơi đây lại bình tĩnh như nước, nhàn nhã mà ung dung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô gia cân Tả gia, ngay cả đàm luận cũng không đàm luận, càng không có hỏi một câu, mỗi người phái ra đại lượng người, đuổi bắt Lưu Tiểu Đao, một ngày bắt được, mặc kệ Lưu Tiểu Đao khai ra chính là người nào, đều muốn gây nên một hồi bão tố. Vàng Ngọc Minh nói, đại ca, na Lưu Tiểu Đao, sợ rằng sẽ nói, hắn là ta Đông Hải người a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn suy đoán là như thế này, Lưu Tiểu Đao tuyệt đối sẽ cây đuốc dẫn tới Giang Ninh trên đầu, làm cho cái này Thịnh Hải trở nên càng thêm hỗn loạn. Chưa chắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cũng là thản nhiên nói. Người nói, hiện tại Tô gia cân Tả gia, đều ở đây vì tranh đoạt Thịnh Hải đệ nhất gia tộc mà chuẩn bị xuất thủ, bọn họ chỉ là thiếu một cái mồi dẫn hỏa mà thôi. Coi như không có chuyện này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ động thủ, huống chi chết đều là nhà bọn họ chung không có. Nhất nhân, ngươi thật sự cho rằng, bọn họ sẽ để ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây bất quá là cái cớ mà thôi, đại ca ý là cái chuôi này hỏa tạm thời không phải đốt tới trên đầu chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại nhất hoảng sợ, là Cao Gia. Giang Ninh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịnh Hải đêm khuya tựa hồ đã không có những ngày qua ngợp trong vàng son cùng xa hoa trụy lạc. Hoàn toàn bao phủ ở một mảnh túc sát trong không khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phảng phất ngay cả này trong không khí, đều mang kinh khủng sát ý tản ra từng đợt hàn lãnh. Giang Ninh đứng ở cao lầu quan sát viễn phương, khóe miệng vung lên một nụ cười, phảng phất hắn đã thấy Lưu Tiểu Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời khắc này Lưu Tiểu Đao, đang hốt hoảng mà chạy. Cách chương.